Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 259, ra nước ngoài thư giãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Quân Nhật Đình trùng xuống sau khi nghe điều này, hắn dương mắt liếc nhìn Quý Ức lạnh lùng hỏi. Tại sao không có ai báo cáo tình huống này cho tôi? LM thở dài, nhanh chóng trả lời. Quý Ức đã báo cáo về vấn đề này ngày hôm qua, nói rằng chính tập đoàn Phó Y đã nói chuyện và yêu cầu chia sẻ một nửa sản lượng và thuê ngoài cho họ trước khi họ sẵn sàng cung cấp tài liệu. Tôi đã thảo luận chuyện này với quản lý cấp cao sáng nay. Sau đó, tôi nghĩ rằng phương pháp này là khả thi, và tôi chuẩn bị báo cáo với anh. Quân Nhật Đình nhìn cô chằm chằm, không lập tức nói bất cứ điều gì. Thấy vậy cô không thể đoán ra được suy nghĩ của anh, đành phải tiếp tục giải thích. Tôi đã nghĩ rằng tập đoàn Phó Y là một trong những tập đoàn quần áo hàng đầu ở trong nước. Các nhà sản xuất của họ có thể đảm bảo cả sản lượng và chất lượng, đồng thời với sự tham gia của họ chúng ta cũng có thể tạo ra số lượng theo yêu cầu của khách hàng trong thời gian quy định. Bằng cách này, chúng ta không phải trả cho những thiệt hại. Sau khi nghe đoạn này, Quân Nhật Đình có thể chắc chắn rằng tối hôm qua Hứa Thanh Khê thực sự nói chuyện với anh ta về công việc chứ không có ý định trục lợi từ gia đình anh. Hơn nữa, mọi sự cân nhắc của cô ấy đều vì lợi ích của công ty, nhưng anh ấy đã nói quá nhiều điều quá đáng. Nhất thời trong lòng anh có một sự phức tạp khó tả. Nếu vậy, việc này cứ làm theo đề nghị của Hứa Thanh Tuệ. Anh bắt đầu lên tiếng một cách lơ đễnh. LM rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Quý Ức không phải chịu trách nhiệm về vấn đề này sao? Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Quân Nhật Đình đã nói tiếp. Vì muốn hợp tác nên chúng tôi phải nói rõ với tập đoàn Phó Y rằng họ phải hoàn thành trong thời gian khách hàng yêu cầu. Quý Ức đành phải gật đầu. Sau đó Quân Nhật Đình nói thêm vài lời và rời đi cùng Si. Vừa ra khỏi thang máy, Quý Ức đi vào qua cổng công ty. Cô nhìn Quân Nhật Đình, người đang tiến lại gần với ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nhật Đình, anh đến rồi. Cô ấy chủ động chào, nhưng nụ cười trên khuôn mặt cô lập tức tắt ngúm trước khi nó kịp bừng lên. Quân Nhật Đình đi ngang qua cô một cách vô tình, trong phút chốc cô quay đầu không tin nhìn theo bóng dáng của Quân Nhật Đình càng ngày càng xa. Long, cô đã trở lại. Trời ạ, thiết kế này đẹp quá. Không, tôi thực sự muốn mua một chiếc cho bạn gái của mình. Long, thiết kế này, khi nào thì ra mắt thời trang? Thấy rất nhiều bình luận xuất hiện dưới bản vẽ thiết kế. Nó thậm chí còn thu hút nhiều nhà thiết kế nổi tiếng. Họ nhận xét về bản vẽ thiết kế của Hứa Thanh Khê với mức độ chuyên nghiệp. Phong cách rất mới lạ, nhưng nó phá vỡ định nghĩa của trang phục nam. Thật vậy, các yếu tố phổ biến được thêm vào trong đó cũng rất hài hòa. Ngươi nói hết ta nói cái gì? Hiện tại chỉ có thể khen ngợi mọi người. Xem ra trong khoảng thời gian dài mất tích cậu đã tiến bộ rất nhiều. Hứa Thanh Khê thực sự rất vui khi thấy những bình luận này. Cô ấy trả lời từng người một, chỉ tại thời điểm này cô ấy mới cảm thấy rằng mình là một nhà thiết kế, không phải Hứa Thanh Tuệ, người bị tẩy chay trong công ty. Ngay khi cô ấy đang giao tiếp với các tiền bối của mình, một tin nhắn riêng tư xuất hiện. Đó là một tin nhắn từ Mộ Cẩm. Thật bất ngờ cô đã trở lại. Hứa Thanh Khê nhìn tin nhắn, và trả lời bằng một tiếng ừm. Một lúc sau, Mộ Cẩm gửi một tin nhắn khác, cách chương,